Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 24, vòng 2, thiết kế. Góc truyện audio.com. Các anh chị nhà ta ngủ tới tận 5 giờ chiều mới dậy. Cái giờ mà công nhân, nhân viên tan sở, tuy là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng họ chẳng bao giờ đụng tay vào công việc. Bao nhiêu việc đều giao lại cho Sanri Sun và Kevin quản lý với lý do học nhiều. Lớp 12 rồi bài chất đống. Nói vậy cho vui thôi chứ tụi nó và tụi hắn có đến 2-3 tấm bằng tốt nghiệp lẫn đại học rồi. Lâu lâu mới ra vẽ là chủ tịch chăm chỉ bằng cách ký vài bản hợp đồng. Chăm chỉ quá, hu hu hu, tao không biết thiết kế quần áo. Van Ly giả vờ khóc, tao chỉ biết thiết kế phụ kiện đi kèm thôi. Nili, hé hé, tao biết nè, nó cười, đó là chuyên ngành của mày. Van Ly và Nili nhảy tới. Nhìn cái nụ cười hồn nhiên như con điên của nó là đủ để cho hai chị nhà ta tức chồi máu họng rồi. Các em thì sướng rồi. Tụi anh có biết thiết kế cái gì đâu. Bọn hắn đồng thanh, vậy em sẽ chỉ mọi người cách thiết kế quần áo nha. Ok, nó chạy lên phòng lấy tất cả loại vải. Viết chì bút thước, kim chỉ. Khi lấy xong tất cả dụng cụ cần thiết nó bắt đầu chỉ mọi người từ cái cơ bản nhất đó là vẽ bản vẽ. Anh vẽ phần ngực cho cong cong lại đi style. Anh vẽ thẳng như vậy thì sẽ không ó điểm đâu. Ý thay đổi cách xưng hô rồi kìa. Trời ơi Nili mày vẽ cái cổ gì mà thụng xuống dữ vậy. Anh ba này, tay áo của anh dành cho con nít à, vẽ bự lên. Úi giời, bụng mày bụng heo à, được rồi cho mày mượn đỡ phần bụng tao để size này. Nó nói rồi đưa thước dây cho Van Ly bảo cô đến lấy số đo bụng nó để làm mẫu. Kin anh vẽ cái chân váy rộng ra một chút mới đẹp. Van Ly bà cắt vải gì mà như chó gặm vậy. Cắt thẳng lại, ông anh tôi ơi, vải chưa cắt mà lo tới kim chỉ rồi. Cắt vải nhanh đi ông nội. Ú cầm, phần cắt vải sai, Kin và Nili làm tốt nè. Tôi mới có khen bà bây giờ bà may vậy hả Nili? Những lời thoại siêu tự kỷ ở trên điều là của nó đó mọi người. Sao mấy người này ăn cái gì mà khó tiếp thu dữ vậy? Vẽ, cát, may dễ như vậy mà họ không làm được. Ôi hãnh diện quá, chắc môn thiêu thùa may vá trong nhà này chỉ có nó làm được. Bà nội, tự sướng vừa vừa thôi. Còn một người trong nhà này làm được việc đó nữa đó. Cuối cùng cũng dạy cho mấy người đó cách thiết kế quần áo. Nhưng nó cũng chả biết họ có tiếp thu được cái nào không kìa. Hai, khổ quá à, làm người giỏi nhất không phải sướng đâu nhỉ. Mệt quá, nó dựa người vào sofa thở hồng hộc. Mày xem tụi tao như là vật nuôi vậy đó. Mày chỉ đứng đó chỉ này chỉ nọ chứ có làm gì đâu. Nili ngồi xuống kế bên nó. Đúng rồi đó, bốn người đồng thanh, mệt, chị dì ơi cho em 6 ly nước nha. Nó nói vọng vào bếp, có rồi nè em, mà chị tên là Hi Nha gọi Hi Hi cũng được. Hi Hi đem ra cho tụi nó 6 ly nước cam, đặt lên bàn, U Cầm cảm ơn chị, bạn nha, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. Vòng 2 này khác với vòng 1 là sẽ không có khán giả. Mọi thí sinh đều thi trong lớp của mình, mỗi người một chiếc máy may. 6 vị giám khảo sẽ ngồi đó để xem họ làm. Nếu ai quay bài sẽ bị loại. Quay bài ở đây là lấy bộ thiết kế khác để nộp cho giám khảo nói là của mình làm. Sắp đến giờ thi xin mời các thí sinh về lớp mình. Xin nhắc lại, chấm, ghi âm thị nói trên phòng thu âm. Giám khảo phòng nó là các giám khảo của cuộc thi nấu ăn nhưng có thêm một vị nữa là Sun và hiệu trưởng đã là giám khảo phòng khác. Zeng, Zeng, bây giờ là 8:25. Các em thi đến 3 giờ chiều là kết thúc. Điểm vòng này sẽ là 200. Nếu thấp hơn 150 có nghĩa là người đó bị loại nha. Sun thông báo thể loại vòng 2. Đến giờ thi rồi. Các em vào chỗ, bắt đầu, chủ tịch tập đoàn Khang Ngọc nói. Dạ, tam công chúa, tam hoàng tử và tam á mỗi người làm công việc riêng của mình. Nhờ có nó mà Nili, Van Ly, Kin, hắn, Win làm tốt hơn. Tụi hắn cứ ngỡ rằng cắt chỉ thêu thùa là công việc rất dễ, nhưng khi làm rồi mới thấy khó. Đó là cả một quá trình từ bản vẽ đến cắt vải. Và cuối cùng là công đoạn may vá, bước khó nhì trong ngành thiết kế thời trang. Mật bí cho các bạn biết luôn, Tam Á không có biết may. Vào 12 giờ, reng reng, chấm, tiếng chuông giải lao vang lên. Ôi xin lỗi chị nha. Á Hân lỡ tay làm rơi ly sinh tố dâu lên chiếc váy nó vừa mới may xong. Ách, cái váy tôi mới may xong. Vậy mà cô dám, nó đứng lên tán Á Hân thật mạnh. Cùng lúc đó hắn bước vào. Vì nãy giờ ổng đi giải quyết, cô dám đánh người, hắn chạy lại nắm tay nó. Tôi, không có, nó lấp bấp, chứ đây là gì? Hắn chỉ vào khuôn mặt Á Hân đang sưng tấy lên. Nó đang rất bực vì chiếc váy nó tốn công sức làm ra bị phá nên có hơi quá đà. Cô ấy đổ sinh tố dâu lên chiếc váy tôi vừa tạo ra nè. Nó nói, hắn liếc Á Hân, có chút tin tưởng nó. Em không có, là cô ấy dựng chuyện. Không tin thì anh hỏi Á Linh và Á Châu đi. Nhân cơ hội hắn bênh mình Á Hân lên mặt bịa chuyện. Hắn nhìn qua hai Á kia nhận lại là cái gật đầu. Em, nó nhìn xung quanh kiếm người làm chứng nhưng mọi người đã đi hết rồi. Chỉ có mình nó, ngay lúc đó bốn người kia vào. Chuyện gì vậy, em của ông đánh người vô cớ kìa. Hắn, sao vậy Uân Ly, Ni Ly hỏi, không nói được chứ gì. Là cô ấy đã đổ nước sinh tố lên bộ váy của mình rồi ngay lúc tao đi vào nó đánh Á Hân. Đổ tội rằng Á Hân làm. Điều chung mục đích là cho tao ghét Á Hân để không có người giành tao khỏi tay cô ấy. Hắn tăng bóc mình, cô dám nói vậy để anh Sky hiểu lầm tôi ư? Nó giơ tay lên tán Á Hân nhưng, bỏ bàn tay của cô xuống đi. Hắn nắm tay nó lại rồi hất nó ra phía xa. Nó té rồi, sao không ai đỡ nó đứng lên hết vậy? Nó thật lẻ loi, mọi người không tin nó ư, bạn bè anh ba. Những người mà nó yêu quý không ai chịu tin nó hết. Nó đã mất đi mẹ rồi mà. Tại sao mọi người không ai chịu ở bên nó hết vậy? Những lời hắn nói ra như nhát dao cứa vào người nó. Thì ra trong lòng hắn nó là người như vậy ư. Nó chán rồi, không muốn yêu nữa. Tình yêu đầu của nó đã kết thúc như vậy. Phải nó đã có chút tình cảm với hắn. Đau lắm, rất đau, tao không hiểu nổi mày nữa. Nili nhìn nó cười kinh bỉ. Đó là con người thật của mày hả? Từ nay chúng ta không phải là bạn nữa. Van Ly, em quá gian xảo, không hợp là bạn của bọn anh. Biến đi, Win và Kin đồng thanh. Hôm qua còn vui vẻ cười nói như vậy mà hôm nay lại như vậy. Nó hừ lạnh rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp quyết định bỏ cuộc thi này. Bạn bè là gì chứ? Người thân là gì? Người ta từ bỏ nó rồi. Nó còn luyến tiếc gì nữa? Vậy biệt danh Tam Công Chúa không còn nữa rồi. Hay là chúng ta nhập bọn với Tam Á đi biến thành Ngũ Công Chúa? Ok, Nili đưa ra ý kiến. Ok, cho chị nhập bọn với các em nha. Dạ, Tam Á mừng muốn chết luôn. Vậy là kế hoạch của họ đã thành công. Bọn anh nữa, tụi hắn đồng thanh và rụt chuyện về nó ra một bên. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT. CT, CT, CT, CT, CT, CT, CT. Tác giả nói rồi trên đời không có chuyện gì là trọn vẹn. Cách chương.